chồng của tôi còn đáng sợ hơn cả tang thi. Chương 34. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường đất đã toàn bộ rơi xuống đất. Xung quanh tất cả đều là tang thi ngã xuống đất không dậy nổi. Một thân ảnh cao ngất xuất hiện ở giữa gò đất. Trong tay đang cầm chủy thủ. Tay chân lưu loát móc tinh hạch. Mấy người đều đứng ở một bên. Khiếp sợ nhìn hắn bận rộn không ngừng. Tuy rằng nhiều tinh hạch như vậy. Quả thật làm cho người ta rất thèm thuồng là được. Hi, huynh đệ, cậu thật lợi hại. Giang Hải Xuyên chủ động chào hỏi. Hơn nữa còn đưa thuốc lá trong tay. Người nọ không để ý tới anh ta. Mà là nhanh nhẹn tiếp tục thu thập tinh hạch. Giang Hải Xuyên kiên trì. Vừa rồi đa tạ anh. Có cần hỗ trợ không? Người đàn ông cuối cùng đã nhìn lên anh ta. Tốc độ nhanh một chút. Có lời này của hắn ta. Giang Hải Xuyên vung tay lên. Mọi người đồng loạt xông lên. Nhiều người lực lượng chính là lớn. Chỉ chốc lát sau, tinh hạch trên mặt đất đều bị đào xong. Do Giang Hải Xuyên thu thập tất cả tinh hạch, đặt vào trong tay người kia. Người nọ đem tinh hạch đếm. Sau đó nhíu mày, rốt cục vươn tay với Giang Hải Xuyên. Bành Kiệt, Giang Hải Xuyên vội vàng đưa tay. Giang Hải Xuyên, đây là bằng hữu của tôi. Giang Hải Xuyên đại khái giới thiệu mọi người một lần. Bành Kiệt khẽ gật đầu. Xem như quen biết, rời khỏi nơi này trước đi. Làm ra động tĩnh lớn như vậy. Trong chốc lát còn không biết sẽ chọc tới bao nhiêu tang thi. Mọi người liên tục gật đầu. Xe của Bành Kiệt dừng cách đó không xa. Mọi người nhìn thân xe trong suốt. Đều có chút líu lưỡi. Mà thế này, dĩ nhiên còn có người bảo dưỡng xe như vậy. Đương nhiên, ý nghĩ như vậy, khi nhìn thấy máy móc thiết bị cao cấp của xe Bành Kiệt. Tất cả mọi người đều CS4i nước miếng. Xe của Bành Kiệt ngoại trừ sáng loáng. Tốc độ cũng là hạng nhất. Giang Hải Xuyên đạp chân ga đến cùng. Hay là Bành Kiệt cố ý làm chậm tốc độ, mới miễn cưỡng đuổi kịp. Hai chiếc xe một trước một sau đi ra ngoài. Thẳng đến khi lái ra khỏi thành, Bành Kiệt mới chậm lại. Để cho hai chiếc xe song song đi về phía trước. Tiền Đa Đa ngồi ở ghế sau mở cửa sổ xe. Vẫy tay với hắn ta. Soái ca, anh thật lợi hại. Bành Kiệt nhìn bọn họ một cái. Dừng lại ở một bãi đất trống. Giang Hải Xuyên vội vàng dừng lại. Tiếng phanh ở vùng ngoại ô trống trải đặc biệt vang dội. Bành Kiệt chạm đất đóng cửa xe lại. Hỏi mấy người, các người chuẩn bị đi đâu? Giang Hải Xuyên là đội trưởng. Lúc này anh mở miệng nói chuyện. Còn chưa định ra, Bành Kiệt kinh ngạc nhìn bọn họ một cái. Chung quanh, thu thập vật liệu. Giang Hải Xuyên lắc đầu. Không, chính là muốn nhìn xung quanh. Bành Kiệt từ trên xuống dưới đánh giá bọn họ một cái. Ánh mắt quỷ dị, các người đi ra bao lâu rồi? 10 ngày, Triệu An nói. Bành Kiệt phốc cười nhạo. Thật khó có được, yếu thành như vậy. 10 ngày rồi, các ngươi còn có thể sống. Mọi người, lời này cũng không dễ nghe. Tuy rằng người này xem như đã cứu mạng bọn họ, nhưng bị người tổn hại như vậy, ai cũng mất hứng. Thấy biểu tình trên mặt mấy người đều không đẹp. Bành Kiệt phốc suy một tiếng. Xoay người định đi. Ngay cả một chút người tự biết mình cũng không có. Đi xuống chỉ là phiền toái. Giang Hải Xuyên vội vàng ngăn cản anh. Châm một điếu thuốc cho anh. Xin lỗi. Chúng tôi chưa từng đi xa. Cho nên thiếu kinh nghiệm. Bành Kiệt nhận lấy điếu thuốc của anh ta. Lúc này mới nói. Các ngươi nếu muốn đi xa. Thế nhưng ngay cả trang bị cũng không chuẩn bị một chút. Mấy người hai mặt nhìn nhau. Chúng ta đã chuẩn bị rồi. Giang Hải Xuyên còn lấy súng máy ra. Bành Kiệt mở to hai mắt. Trời ơi, các ngươi cư nhiên còn đang dùng cái này. Mọi người, trời ạ, các ngươi cư nhiên còn đang dùng loại cổ xưa này. Bành Kiệt vừa khoa trương nói. Một bên không thể tin tiếp nhận súng máy. Nhìn một lần xác định là dùng đạn. Rốt cục hỏi, ta đi, các ngươi rốt cuộc là từ trong ngõ nhỏ nào xuất hiện? Hiện tại có chút tinh hạch, ai không phải dùng tinh võ? Nghe hắn ta nói như vậy, Chu An có chút không phục, đây đã là phi thường tốt rồi. Hơn nữa chúng ta chính là căn cứ lớn. A Thành, biết không? A Thành, khói trong miệng Bành Kiệt đều rơi xuống đất. Các cậu đặc biệt là đang trêu chọc tôi chứ? Ha ha ha ha ha. Trò đùa này của các ngươi thật sự quá buồn cười. Tất cả mọi người đều bị hắn cười đến khó hiểu. Kim Kết nhịn không được nói. Có cái gì buồn cười? Người cuồng như vậy, cho dù là ân nhân cứu mạng, cũng nhìn làm cho người ta muốn đánh một trận. Chờ cười đủ rồi, mặt Bành Kiệt cũng trầm xuống. Không muốn nói thì thôi. Không cần phải nói những lời mà tiểu hài tử này cũng không tin. Mọi người nghe hắn ta nói như vậy, đều ý thức được sự tình tựa hồ có chút không đúng. Giang Hải Xuyên vội vàng giải thích. Chúng ta thật sự là từ thành A tới. Anh không tin thì cứ nói một lý do chứ. Bành Kiệt thấy toàn bộ bọn họ đều nghiêm trang như vậy. Nhíu nhíu mày. Hiện tại ai không biết A Thành là nơi rơi vào tay giặc. Các người muốn nói dối phiền toái cũng tìm một lý do tốt hơn một chút. Nơi thất thủ. Tiền Đa Đa nhịn không được cãi lại. Làm sao có thể. Chúng ta mới từ nơi đó đi ra. Mấy người khác cũng cảm thấy lời này rất buồn cười. Đặc biệt là Minh Hy. Hắn biết, A Thành ở mặt thế vẫn là căn cứ nổi danh. Cho nên mới lựa chọn đi đâu. Chẳng lẽ là Bành Kiệt nói dối. Nhưng mà ở kiếp trước mấy người này có thể trở thành hợp tác tốt mà xem. Hẳn là sẽ không xuất hiện loại chuyện này mới đúng. Thấy mấy người nói như vậy, Bành Kiệt cũng nhịn không được nhíu mày. Đặc biệt là nhìn súng ống trong tay bọn họ giống như cổ xưa. Nhịn không được cân nhắc. Chẳng lẽ những người này thật đúng là từ nơi đó chạy ra? Bành Kiệt lần nữa đánh giá bọn họ từ trên xuống dưới. Các ngươi thật sự là từ thành A tới. Mọi người gật đầu. Bành Kiệt trầm tư trong chốc lát. Đi theo tôi đi. Về căn cứ trước rồi nói sau. Anh, đi xe với tôi. Bành Kiệt chỉ vào nói không ít Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chỉ vào mũi mình. Tôi, Giang Hải Xuyên gật gật đầu với hắn ta. Sau đó Tiền Đa Đa bị Bành Kiệt xách gà con lên xe. Cậu nói với tôi một chút tình huống căn cứ của các cậu. Chúng ta cũng cùng ngươi ngồi một chiếc đi. Chúng ta cũng rất tò mò thế giới bên ngoài thay đổi như thế nào. Minh Hy đột nhiên mở miệng nói. Đám người Giang Hải Xuyên thấy Minh Hy luôn luôn không mở miệng đột nhiên nói chuyện đều có chút kinh ngạc. Nhưng lại biết anh luôn có chủ ý của mình. Liền không mở miệng nói cái gì. Bành Kiệt nhìn anh và Tần Lâm vẫn nắm tay. Gật gật đầu. Cậu ngồi phía trước. Hắn ngồi phía sau. Tần Lâm ngẩng đầu lạnh như băng nhìn Bành Kiệt. Minh Hy trấn an vỗ vỗ tay hắn. Ngoan, không có việc gì. Nghe hắn, ánh mắt Tần Lâm lúc này mới nhu hòa xuống. Xoay người mở cửa xe ghế sau. Ngồi vào, Tiền Đa Đa run rẩy ngồi bên cạnh hắn. Cố gắng rụt mình vào góc. Sợ mình có chỗ nào không đúng. Chọc giận tồn tại chân Giang Hạo mỗi ngày đều sợ tới mức. Thấy bốn người lên xe. Giang Hạo mới cả người mềm nhũn, được Giang Hải Xuyên ôm lên xe. Bên này Bành Kiệt bắt đầu cùng Minh Hy nói chuyện với nhau. Bên kia cả chiếc xe lâm vào trong yên tĩnh quỷ dị. Kim Kết nhìn bộ dạng toát mồ hôi lạnh của Giang Hạo, không khỏi lo lắng. Boss, không phải anh không nghĩ ra đã giết hắn chứ? Mọi người im lặng. Chu An vẻ mặt buồn bã. Đừng a, thật vất vả mới tìm được một người thức đường. Ít nhất, chiếc xe không bao giờ bị hỏng. Mọi người, và bên xế bên cạnh, Minh Hy và Bành Kiệt cũng trò chuyện. Bành Kiệt hỏi tình huống thành A của ba người. Đổi lại, Bành Kiệt cũng nói cho bọn họ biết tình huống bên ngoài. Càng nghe Bành Kiệt nói, Minh Hy càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhiều năm như vậy, tuy rằng anh không cảm thấy mình có thể nhớ kỹ tất cả mọi chuyện. Nhưng A Thành là một căn cứ lâu đời. Vẫn là một trong những người dẫn đầu trong mấy căn cứ lớn của cả nước. Tuy rằng hai năm nay anh cũng mơ hồ cảm thấy A Thành có chút ổn định. Tiến bộ cũng chậm một chút. Nhưng bởi vì người chung quanh đều như vậy, anh cũng không cảm thấy có vấn đề gì lớn. Thế nhưng, hiện tại nghe Bành Kiệt nói. Từ một năm trước, Tang Thi Triều, Thành A đã bị phân chia ở trong hàng ngũ nơi rơi vào tay giặc. Nghe nói bên ngoài A Thành một đoạn rất dài, là nơi tang thi cao giai cùng các loại quái vật chiếm giữ. Người của các căn cứ khác muốn thử đột phá, nhưng không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Sau mấy tháng cố gắng không có kết quả, thành phố A đã chính thức rơi vào phạm vi của nơi rơi xuống. Luôn được đánh dấu bằng 4 chữ. Siêu nguy hiểm, không ai dám vào. Nghe được những lời này, Minh Hy chỉ cảm thấy có chút phiền lòng ý loạn. Cho tới nay, anh đều cảm thấy mình từ mặt thế trở về. Đối với sự kiện lớn trong tương lai đều có thể nhớ rõ không ít. Luôn có thể tránh được một vài thứ. Nhưng bây giờ, một thành phố A đã xảy ra một sự cố lớn như vậy. Anh không nhịn được có chút hoài nghi. Ký ức tương lai của mình thật sự không phải là mình suy nghĩ ra sao. Giống như cảm giác được sự bất an của anh. Tần Lâm từ phía sau duỗi tay, nhẹ nhàng nắm lấy anh. Nhiệt độ của hai lòng bàn tay hợp lại với nhau, làm cho trái tim của nhau cũng trở nên ấm áp hơn. Minh Hy chậm rãi tỉnh táo lại. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần Tần Lâm ở bên cạnh hắn, vô luận đối mặt với nguy hiểm gì hắn đều có dũng khí đi xuống. Kỳ thật, không chỉ bọn Minh Hy cảm thấy giật mình, khi Bành Kiệt nghe bọn họ nói đến tình huống căn cứ, cũng nhịn không được há to miệng, thỉnh thoảng phát ra các loại cảm thán. Cái gì? Các ngươi ngay cả tang thi cấp 4 cũng rất ít khi nhìn thấy. Ta đi, cư nhiên chưa từng phát sinh tang thi vây thành. Trời ạ, các ngươi cũng quá hạnh phúc. Cư nhiên còn ở bên ngoài căn cứ mở ra chỗ trồng thức ăn. Chúa ơi, các ngươi nói là giả đi. Không thể nào, phải không? Chậc, các ngươi vận khí thật tốt. Yếu như vậy, vũ khí cũng kém như vậy. Cư nhiên còn có thể hoàn hảo không tổn hại gì mà đi ra cách chương.